Chương 610, Nam cũng trúng đạn nghệ rổ canh một. Cho dù trong tay bên mang theo một cái dư thừa hóa vờ, thế nhưng này một ít trọng lượng đối với Trương Lương mà nói, quả thực có thể nói là nhẹ như không có vật gì. Trương Lương tốc độ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có thể đang đuổi đường khoảng cách mở miệng đối với hỏa vở bàn giao chú ý hạng mục công việc. Ta nhớ được, gì đỡ kết giới tiêu thất thời điểm, là có thể đem trong kết giới gì đó ném tới một ngón tay định địa điểm. Tin tức này, chỉ có thể xin nhờ hỏa vở ngươi tới truyền cho chinh phục vương. Ừ, hỏa vở có chút khẩn trương sắc mặt trắng bệnh, đảm nhiệm người nào như vậy bị sách ở giữa không trung thật nhanh sẽ qua. Ban đêm gió lạnh đánh vào người trên mặt có thể nói làm đau. Thế nhưng họa vỡ lại không thể không thật nhanh bằng lòng, trải qua vừa rồi món đó sự tình sau đó, Trương Lương ở trong lòng hắn hình tượng, hiển nhiên cao hơn một nấc thang. Đang ở Trương Lương mang theo họa vỡ chạy trở về đường thời điểm, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù một bên mật thiết chú ý ngoài ý liệu tình thế phát triển, một bên âm thầm chắt lưới. Thuyền đã rời đến địa điểm chỉ định phía sau ném cái neo. Vì đào sinh dùng mà chuẩn bị đáy phát động cơ thuyền cứu nạn cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Xạ bờ cùng nghệ dô đều đã trở lại bên bờ nghỉ ngơi, khôi phục vừa rồi tiêu hao thể lực, anh Linh cũng không phải không biết mệt mỏi sinh vật. Kế tiếp miễn là triệu hồi gì đờ giải phóng hải ma là được giữa lúc ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù đem đây hết thể đều thiết tưởng tốt thời điểm, không biết là nổi cái quái gì điên. Vẫn cùng ạ chờ đánh khó phân thắng bại bờ ở cờ đột nhiên quay đầu lại hướng xạ bờ cùng nệ rộ vị trí đánh tới. Nguyên bản cùng dịu games ngươi tới ta đi đánh náo nhiệt phi phàm bờ ở cờ, của nàng trong ánh mắt chiếu vào một đạo hồng sắc thân ảnh sau đó, trong ánh mắt đông nhiên bốc cháy lên vô biên nghiệp hỏa. Bờ ở cờ đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía nệ rộ cùng xạ bờ vào tới. Cái gì Trương Lương sững sờ, dẫn theo hỏa vợ bước chân đột nhiên một trận, sau đó thật nhanh liên hồi tốc độ. Hướng phía xạ bờ cùng nghệ rộ vị trí chạy đi. Thế nhưng họa vợ liền tạo hương, chỉ là người thường thân thể, vừa không có bao nhiêu ma thuật sư tạo nghệ chính hắn, lúc này chỉ có thể có nỗi khổ không nói được ngậm miệng, hắn ngược lại là muốn há mồm gọi Trương Lương chậm một chút, nhưng là dương ra miệng, sẽ có vô tận dạo phong gió đêm dưới vào trong miệng của hắn, còn không có đợi hắn nói chuyện, cũng đã nói quanh có không phát ra được tiếng. Không có cách nào, họa vợ chỉ có thể lột bộ ngậm miệng, thế nhưng hắn vẫn như cũ hiếu kỳ, là cái gì, có thể làm cho luôn luôn bình tĩnh Trương Lương biến sắc. Trương Lương cau mày nhìn lái máy bay chiến đấu hướng phía nghề rổ cùng xã bờ lao xuống mà đến bờ ở cờ, mặc dù không biết bờ ở cờ mục tiêu là người nào, thế nhưng, nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nghề rổ cùng xã bờ ánh mắt, đã nói rõ, chính là trong hai người một cái. Nghĩ tới đây, Trương Lương đã đoán được nghề rổ. Suy nghĩ cẩn thận. Nghệ Dô đã là lần thứ hai chịu đến bờ ở cờ vô duyên vô cố khiêu chiến. Ở thương khố đường phố lần đầu chạm mặt lúc, bờ ở cờ vừa mới mất đi mục tiêu, liền như cùng đói bụng dã thú giống nhau hướng Nghệ Dô vào tới. Nếu như chỉ lần này một lần mà nói còn có thể giải thích vì chuyện tình cờ, nhưng hiện tại lại xảy ra cùng loại sự kiện, thuyết pháp này đã không thể thực hiện được. Huống chi lần này đối phương là hoàn toàn không thấy thân là nguyên mục tiêu ạ trở tồn tại mà đột nhiên thay đổi. Cũng chính là vì vậy, Trương Lương mới có thể phá lệ lo lắng, hắn không biết nghệ rộ sẽ như thế nào ứng đối, thế nhưng làm nghệ rộ master, hắn phải lập tức chạy tới mới được. Chỉ là, bờ ở cơ bỗng nhiên cải biến mục tiêu, bỏ qua dịu games, hướng về phía nghệ rộ phóng đi. Đây đối với lòng tự trọng viễn siêu thường nhân dịu games mà nói, cái này hoàn toàn không có lễ hành vi không thể nghi ngờ là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Ngươi điên rồi sao tên hôn đả này nhìn bờ ở cờ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Dịu games một bên chửi bới một bên điều khiển giả mô nạ ra tốc hành xử. Rất nhanh thì tiếp cận đến rồi bờ ở cờ phía sau đủ để nhất kích tất sát gần người khoảng cách. Lúc này khoảng cách của song phương như vậy tiếp cận, mặc kệ đối phương thao túng kỹ thuật như thế nào cao siêu, cũng không thể tách ra gạt óp bẫy bị lọn nổ lệ phẹn tạt xâm tỏa thế nhưng, cái này một phán đoán hại dịu games. Đang ở dịu games cho là mình đã ổn thao thăng khoán thời điểm, nàng đã tới gần đến rồi một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách. Lúc này, dịu games trong lòng đống nhiên hiện ra một tia cảm giác không ổn, chỉ thờ ịp khung máy móc phía dưới chậm rãi liên tục bắn ra vô số dường như quỷ hỏa một dạng nóng rực hỏa cầu, đổ ập xuống hướng theo sát phía sau giả mồ nạ đánh tới. Cái gì dịu games giật mình? Cái này vừa bị xưng là phần la Z ẩn sắc trang bị vốn chỉ là vì thoát khỏi địch nhân tầm nhiệt vũ khí làm hướng dẫn nguồn nhiệt bán ra, nhưng ở bị bờ ở cờ ma lực ăn mòn mà cuồng bạo biến hóa về sau, biến hóa nhanh chóng thành truy tung thư cờ đạn lửa. Đi qua phía trước không chiến, Diệu Games sớm đã kết luận địch nhân không có nhằm vào sau lưng công kích thủ đoạn, cho nên đối với cái này đột nhiên phản kích hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy giả mổ nạ một đầu đâm vào hừng hực hỏa cầu trong đám, tại nơi cháy hừng hực hồng liên nghiệp hỏa bao vây rồi mất đi khống chế, cứ như vậy xoay tròn rơi hướng mặt sông. Mặc dù tốt không dễ dàng mới lấy được đánh rơi Diệu Games chiến quả, nhưng ở bây giờ bờ ở cờ trong mắt lại như không có gì. Thép chi hung điểu không để ý chút nào rơi vào giữa sông Diệu Games hành tung, chỉ là cố chấp đuổi thỏ rủ lờ nệ rộ, ở trên đầu nàng không chút lưu tình bỏ ra mở mở đạn đại bác mưa bom báo đạn. Đối với nệ rộ mà nói, tuy là bờ ở cờ lụyp là trước đây chưa từng thấy binh khí, nhưng nàng như trước không sợ, nàng nhưng là La Mã Vương à, làm sao có thể vừa thấy mặt đã bị đánh bại đây. Tuy là bờ ở cờ lại có thể đem Diệu Games đánh rơi có chút vượt qua nệ rộ dự liệu. Thế nhưng đối với cái này cái bờ ở cờ, nệ rồ cũng là không sợ hãi chút nào. Từ lúc chịu đến ban sơ súng máy bắn phá trước, nệ rồ liền nhận thấy được cái này một công kích thủ đoạn sẽ mang tới đại quy mô phá hư. Lập tức phán định chính mình đợi nữa ở đê bá bên trên sợ rằng sẽ đem y dịt vẹo cuốn vào, vì vậy lần nữa nhảy lên mặt nước hướng giữa sông tìm kiếm đường lui. Cái này một cách làm đúng là hành động bất đắc dĩ, nhưng kết quả cũng khiến nàng lâm vào càng quẫn bách hoàn cảnh. Tuy nói nể rộ mức độ lớn nhất hoạt dụng nàng cái kia sẽ vạn nắm giữ kinh người sức của đôi bàn chân, lấy sánh ngang máy bay phản lực chiến đấu tốc độ ở trên mặt nước chạy vội, nhưng đối với từ bầu trời tiến hành bắn phá hắc kỵ sĩ mà nói, cái này không có bất luận cái gì che đậy vật rộng mặt sông không thể nghi ngờ là cao nhất chàng săn bắn. Huống chi, nể rộ cũng không giống như là xã bở như vậy bị hồ chi tinh linh chúc phúc, có thể ở trên mặt nước như giẫm trên đất bằng. Tốc độ của nàng vẫn là có mấy phần bị hạn chế. Cái kia dường như mưa xối xả một dạng mưa tầm tã mà đến đạn đang chạy như bay nệ rổ phía sau suýt xảy ra tai nạn sượt qua người, thật cao văng lên dường như thác nước nghịch lưu một dạng bọt nước. Nỗ lực từ kéo dài chứng điều chỉnh xong, đem ban ngày cập nhật phóng tới 5 giờ rưỡi chiều phía trước liền gõ xong.